Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, suối quẩy bị dây bunai. Hàn quang lãnh hà, đa cần thần sắc giữ tợn vọt tới Tô Thánh trước mặt, móng vuốt thép hung mãnh đâm về Tô Thánh trái tim. Hô, tiếng va chạm giòn giã vang lên. Đa cần vuốt thép bị Seren Roger trường kiếm chặn lại. Đa cần giữ tợn nhìn lại, cười lạnh một tiếng dùng sức chấn mở quay đầu đối mặt Seren Roger. Seren Roger cũng nghiêm túc. Hai người rất nhanh binh binh bàng bàng đánh nhau. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hô, chấm ngoặc kép, Norman Osborn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với Đa cần vẫn là rất xem trọng. Hắn triệu tập Dark Avenger bên trong. Senchi thực lực quá mạnh, tinh thần tựa hồ cũng không quá bình thường. Có thể làm áp đáy hòm ứng phó Tô Thánh át chủ bài. Chiến thần Ares mạnh là mạnh, nhưng quá mức nghiêm chỉnh căn bản là không có cách quản giáo. Bunai tuy nhiên nghe lời thích hợp làm chân chó. Thực lực ứng phó mặt khác tạp binh có lẽ vẫn được. Ứng phó Tô Thánh cùng với một chút năng lực đặc thù người liền không đáng chú ý. Cho nên Moonstone cùng Đa Cần là Norman Osborn rất xem trọng. Nếu như Đa Cần bị Tô Thánh giết vậy thì phiền toái. Còn tốt hắn bây giờ đối thủ đổi thành những người khác. Ho khan hai tiếng đem lực chú ý hấp dẫn tới. Norman Osborn còn muốn xem thử một chút có thể hay không để cho Tô Thánh nhượng bộ. Dù sao hắn lần này hành động thế nhưng là thu được phê chuẩn. Có chính đáng danh mục, có chỗ dựa, hắn thậm chí thu được đối với Asgard tiến hành hủy diệt đả kích trao quyền. Tô Thánh, chấm ngoặc kép, Norman Osborn mới vừa hô Tô Thánh danh tự. Bên cạnh chiến thần Ares siêu một tiếng đem chiến phủ ném ra ngoài. Tiếng gió rít gào, chiến phủ nện ở Tô Thánh phía trước cách đó không xa mặt đất. Ma ma khanh khanh, nói lời vô dụng làm gì? Đánh liền xong rồi, chiến thần Ares không kiên nhẫn hô một tiếng trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhanh chóng chạy nhanh bên trong, chiến thần Ares một tay nắm lên chiến phủ, giơ lên búa liền hướng về Tô Thánh đập qua. Ngay tại chiến phủ khoảng cách Tô Thánh chỉ có cách xa một bước thời điểm. Một đoàn màu đen đặc dính vật lại đem hắn chiến phủ cho kéo lại. Venom and Weighing dùng sức hơi vung. Siêu một tiếng đem chiến thần Ares quăng bay ra ngoài. Chiến thần Ares hạ xuống sau chậm rãi đứng dậy phủi bụi trên người một cái. Hướng về Venom lộ ra một vẻ giữ tợn ý cười. Sau một khắc vung rìu vọt tới cùng chiến ở cùng nhau. Tô Thánh nhíu nhíu mày chuyển giao Valkyrie nói, nhớ không lầm. Bọn họ tựa như là tới tìm các ngươi Asgard phiền toái. Vì sao mỗi một cái đều tới trước công kích ta đây? Nói muốn động thủ thế nhưng là ngươi. Đương nhiên công kích trước ngươi. Valkyrie nói, Tô Thánh nhún nhún vai. Có đạo lý, cái kia tất nhiên bọn họ đều công kích ta. Ta cũng hẳn là hoàn thủ a. Không có tâm bệnh, Valkyrie cười nói, cái kia, chấm ngoặc kép, Tô Thánh tiếng nói còn không có rơi xuống. Người lại đột nhiên đi tới Norman Osborn trước mặt. Thật nhanh, Norman Osborn giật nảy mình. Bản năng lui lại, siêu, một bên Bunai phản ứng muốn so Norman Osborn mau một chút. Trông thấy Tô Thánh trước tiên hắn liền vứt ra phi đao. Tô Thánh không có quay đầu, phi đao lại ở cách hắn gang tấc địa phương ngừng lại. Đi theo quỷ dị thay đổi phương hướng bay thẳng đến Bunai bay đi. Bunai giật nảy mình vội vàng ném ra phi đao muốn bắn bay. Lấy hắn kỹ thuật phi đao đây là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn quên, hoặc là quá mức kinh ngạc cho nên không đi suy nghĩ bản năng liền lựa chọn hành động. Tô Thánh có thể khống chế hắn một thanh phi đao, tự nhiên là có thể khống chế thanh thứ hai, thanh thứ ba, mắt phi đao ném ra liền trực tiếp bị Tô Thánh khống chế. trong nháy mắt hai thanh phi đao giống như kinh hồng trong nháy mắt đi tới mắt trước mặt. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng, một thanh phi đao chui vào Bunai mũ giáp bên trên cái bia. Vòng 10, một thanh phi đao trực tiếp xuyên thấu Bunai trái tim. Bunai khó tin trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vậy mà liền phải chết, liền Tô Thánh một chiêu cũng đỡ không nổi. Cứ như vậy trực tiếp cúp, tử vong cảm giác đánh tới. Bunai chỉ cảm giác mình lâm vào một vùng tăm tối bên trong liền cái gì cũng không biết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bunai chết quá đột ngột. Norman Osborn tức giận hô to một tiếng, nâng lên Iron Patriot khôi giáp hướng về phía hắn trực tiếp tới một phát đạn năng lượng. Hào quang chói sáng bên trong, đạn năng lượng đánh trúng Tô Thánh. Năng lượng lại ở trong nháy mắt bị hấp thu. Carol Danvers hấp thu năng lượng năng lực có thể so sánh Milton bên trong cái kia Black King so mạnh đây, hơn nữa mạnh hơn nhiều. Năng lượng đổi chủ, Tô Thánh hướng về phía Norman Osborn tiện tay vung lên. Cỗ năng lượng này đánh trúng Norman Osborn nhường hắn trực tiếp bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất đều có thể trông thấy hắn Iron Patriot trang giáp toát ra khói đặc. Trọng trọng một tiếng quẳng xuống đất, Norman Osborn giãy giụa đứng dậy nhìn thoáng qua bọc thép. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu, cho rằng xem như vượt thời đại sáng tạo Iron Patriot vậy mà liền dạng này. Phế, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.